Thôn Thiên, chương 486, A-La-Hán quả vị, góc truyện audio.com, thấy Diệt Tuyệt Tiên Tôn ngữ khí khẳng định như thế, Dương Lăng hiếu kỳ mà nói. À hát, nói ra nghe thử, Diệt Tuyệt Tiên Tôn chỉnh lý một chút suy nghĩ, chậm rãi nói. Trong Bắc Hải, có đông đảo Tiên Tôn, ta cùng với 9 vị Tiên Tôn trong đó có lui tới, nếu như kêu bọn họ đồng loạt ra tay, phần thắng sẽ cực lớn. Thấy Dương Lăng không cho là đúng, Diệt Tuyệt Tiên Tôn vội vã giải thích nói. Dương đạo hữu, 9 vị Tiên Tôn này, đều là hạng người thọ nguyên còn lại không nhiều lắm, rất cần thiết đến địa hoàng ấn, từ đó phong thần kéo dài tuổi thọ, chỉ cần chúng ta để lộ ra tin tức bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Dương Lăng Tịnh không cảm thấy biện pháp của Diệt Tuyệt Tiên Tôn có bao nhiêu tính khả thi, trầm ngâm một lúc hắn đưa ra nghi vấn. Đúng theo như lời đạo hữu, còn có mấy vấn đề còn phải giải quyết. Thứ nhất, 9 vị Tiên Tôn nếu như xuất thủ, đến lúc đó làm sao xuất thủ, ai công kích ai chiếm đoạt, phải nói rõ ràng. Thứ hai, lấy được địa hoàng ấn xong, thì ai bảo quản, dùng biện pháp gì để bảo chứng, phải giải thích minh bạch. Thứ ba, lúc sự thành, làm sao ứng phó Thái Huyền Môn truy sát, đào vãng tị nạn nơi nào. Thứ tư, nếu như không thành công, làm sao mới có thể toàn thân trở ra. Diệt Tuyệt Tiên Tôn nói, đây là phương pháp vạn toàn, theo như lời đạo hữu những. Này, tự nhiên đã sớm nghĩ đến. Đến lúc đó 9 người này phụ trách xung phong, bọn họ cầu sinh bức thiết ôm ý nghĩ được ăn cả ngã về không, nhất định nguyện ý xuất thủ, việc này giao cho ta làm. Địa hoàng ấn tới tay, đương nhiên bảo quản tại trong tay Dương đạo hữu, nghe đồn Dương đạo hữu được nhân hoàng ấn, chắc cũng có thể khống chế địa hoàng ấn. Kỳ thực địa hoàng ấn nắm giữ đại địa quy tắc đối với ta mà nói tác dụng không lớn, hơn nữa tế luyện khó khăn, là củ khoai lang nóng bỏng tay. 9 vị tiên tôn chỉ là muốn phong thần, cũng không nghĩ muốn có được nó. Về phần ta cùng lúc muốn trả thù Thái Huyền Môn, về phương diện khác cũng là vì mình lưu một cái đường lui về sau. Ngày sau vạn nhất không thể phi thăng, liền làm một phương sơn thần cũng có thể trường sinh. Về điểm thứ ba, cũng đã sớm nghĩ rồi. Thái Huyền Môn tuy rằng cường đại, nhưng bàn cổ giới không chỉ một mình Thái Huyền Môn. Thiên Nguyên Châu Vạn Tiên Môn thực lực còn bao trùm trên cả Thái Huyền Môn, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ Vạn Pháp Môn bao che. Hoặc thẳng thắn đi tới Thái Tiêu giới Tiêu Diêu tự tại, bàn cổ giới to lớn, địa phương có thể dung thân không chỉ một chỗ. Điểm thứ tư, lại càng không cần lo lắng. Một mình phá Diệt Tiên Tôn, làm sao có thể là đối thủ 8 người chúng ta? Chỉ cần suy nghĩ chu toàn, thiết hạ trận thế, trong khoảnh khắc liền có thể chế phục người này, đoạt được địa hoàng ấn. Diệt Tuyệt Tiên Tôn ba hoa trích trẻ nói xong, nhưng Dương Lăng trong lòng cũng không làm sao tin tưởng, đối phương nói, tuy rằng đạo lý rõ ràng, nhưng có rất nhiều kẽ hở. Nhưng bởi vì Dương Lăng từ trên vận đạo nhìn ra không có gì không thích hợp nên lập tức không bình luận nữa. Trầm ngâm một lúc lâu, Dương Lăng nói, việc này trọng đại, để ta suy nghĩ thêm một chút. Diệt Tuyệt Tiên Tôn không thấy Dương Lăng cự tuyệt, trong lòng biết có vài phần thành công, vui vẻ nói. Dương đạo hữu xuất thủ tất nhiên thành công, tỉnh đạo hữu tạm lưu lại trên đảo, ta đi thuyết phục 9 vị tiên tôn kia. Dương Lăng chắp tay nói, xin cứ tự nhiên. Diệt Tuyệt Tiên Tôn giá khởi độn quang ly khai Chu Phỉ. Góc truyện audio.com, Phỉ lại đột nhiên xông tới, căm tức nhìn Dương Lăng, trong tay nàng cầm theo một thanh tiên kiếm, tựa hồ muốn động thủ. Dương Lăng nhìn qua, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn vì sư phụ báo thù? Chu Phỉ Phỉ nhếch môi, thần tình mê man, biết sư phụ đã chết, toàn bộ sư huynh cũng đều đã chết, ta phải làm sao bây giờ? Nàng cầm theo kiếm, đi bước một đến gần Dương Lăng, trong ánh mắt khi thì có sát khí hiện lên, lúc thì chuyển thành mê man. Dương Lăng mặc cho nàng đến gần, thở dài một tiếng. Người nếu muốn báo thù, thì có thể dùng kiếm chạm ta. Chu Phỉ Phỉ ngẩn ra, ngày trước rơi vào trong tay Chu Ly tộc, Dương Lăng đã từng cứu nàng một mạng, hơn nữa cái người này tựa hồ không tệ, nếu không hạ tràng của mình nhất định 10 phần thê thảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng lay động kiếm quang, đinh một tiếng chạm đến trên cánh tay Dương Lăng, một kiếm của nàng, vốn định chạm Dương Lăng một chút, không ngờ cái người này rắn chắc như thế, một kiếm xuống phía dưới y phục cũng một có hư hao. Nàng lại cúi đầu, người không nợ ta, ta cũng không mất ngươi. Sau đó cả người tim đập mạnh và loạn nhịp, lâm vào trầm tư. Dương Lăng trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn ra được kinh qua rất nhiều đau khổ, biến cố trọng đại, Chu Phỉ Phỉ tựa hồ hiểu thấu đáo cái gì, chỉ là còn không bắt được trọng điểm. Dương Lăng thủ hộ ở một bên, ngồi xuống 3 ngày. 3 ngày sau, Chu Phỉ Phỉ hốt nhiên ngồi xếp bằng đối diện Dương Lăng, hỏi. Con người ta vì sao luôn luôn thống khổ? Nàng thuở nhỏ không có cha mẹ, mới vừa rồi tâm như cho nguội, bỗng nhiên kỳ dị nhớ tới tất cả từ lúc nàng sinh ra. Vốn, người ta sẽ không còn nhớ lại chuyện tình thời kỳ trẻ con, nhưng Chu Phỉ Phỉ tâm tư hết lần này tới lần khác một mảnh không minh, đem tất cả nhớ kỹ thật rõ ràng, thậm chí, nàng trong mơ hồ cũng có thể cảm ứng được ký ức kiếp trước. Trong trí nhớ cha mẹ là một đôi đạo lữ cùng thiên tà đạo tôn phát sinh cãi vã, rồi bị hắn chém chết. Khi đó thiên tà đạo tôn chẳng biết thế nào lại phát thiện tâm, cư nhiên thu dưỡng Chu Phỉ Phỉ. Lúc đó thiên tà lão tổ đối đãi với Chu Phỉ Phỉ giống như thân nữ như vậy, thẳng đến lúc thiên tà điện bị chiếm, hắn mới cùng Chu Phỉ Phỉ cách ly. Những ký ức này không hiểu sao bị tỉnh lại, nên khiến Chu Phỉ Phỉ càng thêm mê man, trước đối với Dương Lăng cừu hận hoàn toàn tiêu thất. Nàng rất muốn biết con người vì sao lại khổ vậy, vì sao gặp phải nhiều tai nhiều nạn. Dương Lăng nghe hỏi, nghĩ lại ngày trước hắn kinh lịch vượt qua Bỉ Ngạn Hải. Năm đó hắn cùng với Đông Hải đạo quân xung đột đánh đố tiến nhập Bỉ Ngạn Hải, kết quả thành tựu đại giác tâm tính. Khi đó Dương Lăng liền thua Bỉ Ngạn Hải, lúc này mở bàn tay ra, lòng bàn tay có thêm một đạo quang hoa. Bỉ Ngạn Hải này, do Bỉ Ngạn Châu luyện chế mà thành, chuyên môn ma luyện tâm tính con người. Dương Lăng thi triển nhất niệm hóa bảo quyết, đem nó luyện hóa, sau đó ném lên trên không, hóa thành một đạo quang môn cửa quát to lên. Toàn bộ nghi hoặc của ngươi, đều có thể ở trong đó giải đáp. Chu Phỉ Phỉ nhãn tình sáng lên, không chút do dự bước vào quang môn, tiêu thất không gặp. Vừa qua thêm 3 ngày, quang môn chấn động, Chu Phỉ Phỉ cư nhiên phá cửa đi ra, Dương Lăng hơi bị giật mình. Chu Phỉ Phỉ khí chất đã đại biến rồi, đối với Dương Lăng mỉm cười. Đa tạ đạo hữu điểm hóa. Dương Lăng nhìn qua, phát hiện Chu Phỉ Phỉ đã thành tựu A-La-Hán quả vị. A-La-Hán, là người tử. Góc truyện audio.com, giác có toàn bộ 18 phẩm quả vị, không ngừng tinh tiến, cuối cùng có thể thành tựu ích chi Phật quả. Chu Phỉ Phỉ thông qua quan sát 12 nhân duyên, tự ngộ Phật đạo chính là người trời sinh Phật tính, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Dương Lăng cũng vui mừng cho nàng, nói, chúc mừng Chu đạo hữu. Chu Phỉ Phỉ còn thi lễ. Nghe nói Linh Châu có Bồ Tát đạo, ta muốn đi tới đó, Dương đạo hữu, ngày sau có duyên gặp lại. Lập tức nói xong là đi, giá khởi quá quang, chỉ chốc lát đã đi xa. Chu Phỉ Phỉ là một người ngoài ý muốn, Dương Lăng cũng tính không được nàng có thể tự giác thành tựu A-La-Hán quả vị. Bất quá, việc này với hắn mà nói không phải chuyện xấu, chỉ ít cùng Chu Phỉ Phỉ đem thù hận cởi ra, khỏi phiền phức. Chu Phỉ Phỉ đi rồi, Dương Lăng suy nghĩ chuyện Địa Hoàng Ấn, hắn tự nhiên muốn có được Địa Hoàng Ấn, nhưng biết việc này ẩn tàng đại phong hiểm, mà Diệt Tuyệt Tiên Tôn này cũng không thể tin được. Lúc này, hắn phải nghĩ một cái biện pháp thích đáng. Lại 7 ngày trôi qua, Diệt Tuyệt Tiên Tôn đã phản hồi, đi cùng hắn có 4 vị tiên tôn, qua một phen giới thiệu, Dương Lăng đã biết thân phận 4 vị tiên tôn này, bọn họ phân biệt là Bắc Hải 4 vị tán tu, Tề Phổ, Vương Lô, Công Tôn Trực, Khúc Tĩnh. Trong đó Tề Phổ, Vương Lô là thất phẩm linh đài, Công Tôn Trực, Khúc Tĩnh là bát phẩm linh đài, lúc gặp mặt Dương Lăng hỏi. Còn nhị vị tiên tôn khác, vì sao không có tới? Diệt Tuyệt tiên tôn 5 người nhìn nhau, Diệt Tuyệt thản nhiên nói. Hai người bọn họ nhát gan sợ phiền phức, không dám tham gia. Sau đó hắc hắc cười, vì thế sớm cho đi truyền thế. Dương Lăng trong lòng thở dài, biết nhị vị tiên tôn này không muốn tham dự, 5 người trước mắt để phòng ngừa sự tình tiết lộ, vì vậy sát nhân diệt khẩu. Mặc dù không thấy 5 người động thù, nhưng Dương Lăng cũng suy đoán ra, song phương nhất định có một hồi ác chiến, bằng không Diệt Tuyệt Tiên Tôn cũng sẽ không vừa đi đã hơn 10 ngày. Đạm đạm nhất tiếu, Dương Lăng không nói cái gì. Diệt Tuyệt Tiên Tôn nhìn về phía Dương Lăng, chẳng biết Dương đạo hữu suy nghĩ sao rồi. Dương Lăng, nguyện cùng 5 vị tiên tôn cùng nhau, đoạt được Địa Hoàng Ấn. Được chúng ta 5 người, đều nghe Dương đạo hữu an bài. Diệt Tuyệt Tiên Tôn thấy Dương Lăng đáp ứng, lập tức sảng khoái mà giao ra quyền thống lĩnh. Dương Lăng xua tay nói, ta tu vi xa không bằng 5 vị, nên do Diệt Tuyệt đạo hữu toàn bộ chỉ huy hành trình, có chuyện gì, chỉ cần phân công xuống, ta nhất định làm theo. Diệt Tuyệt Tiên Tôn cười nói, nếu như thế, bản Tiên Tôn cung kính không bằng tuân lệnh. Lập tức 6 người một phen thương nghị, vạch mưu kế, lập tức hành động, bởi vì kỳ hạn nửa tháng đã đến. Trong phạm vi Cửu Châu cùng Nam Hải trong lúc đó ngang dọc 900 vạn dặm, có một mảnh sơn mạch gọi là Hoành Đoạn Tuyết Sơn. Nơi đây tuyết sơn cao to hiểm trở, cảnh quan tráng lệ. Có vô số con sông phát nguyên từ nơi đây, thuận thế chảy xuống, cuồn cuộn hướng Nam chảy tới. Trong đó nơi có 99 long mạch hội tụ, là một tòa sơn cốc, nếu tu sĩ có tu vi thấp đặt mình trong đó, lập tức sẽ gãy xương khí đoạn, đi đời nhà ma, bởi vì nơi đây xúc thế quá nặng, phổ thông tu sĩ vô pháp gánh chịu được. Lúc này, Phá Diệt Tiên Tôn đứng trong sơn cốc đánh giá tòa sơn cốc này. Sơn cốc không lớn, dài chừng 50 dặm, rộng chừng 3 dặm, nhưng trong sơn cốc này có 300 vạn dặm đầu mối non sông, chỗ long mạch. gocchuyenaudio.com, tụ tập, khí thế 300 vạn dặm sơn hà toàn bộ tích lũy như thế tu sĩ dưới tiên tôn căn bản vô pháp tiến nhập. Mà trung ương sơn cốc có một cự động vuông góc phương viên 10 trượng sâu hoằm u tối không thấy đáy, chẳng biết đi thông nơi nào. Động này, tên là Vô Địch, chính là 99 điều sơn thế hợp lực hình thành, trong đó là không gì sánh được hỗn loạn thời không, một khi tiến nhập trong đó tiên tôn cũng đừng nghĩ có thể ra được. Vô Địch động, Cửu Châu một trong bát đại cấm địa. Phá Diệt tiên tôn nhìn thoáng qua Vô Địch động, ánh mắt hàn lãnh, xoay người quát lên. Mấy đạo hữu còn không hiện thân, bốn phương tám hướng, chín đạo độn quang hạ xuống, đều là pháp thai tu sĩ, bọn họ đều hướng Phá Diệt tiên tôn thi lễ. Khấu tạ tiên tôn ban ân. Phá Diệt tiên tôn gật đầu. Hôm nay, bản tiên tôn sẽ dùng địa hoàng ấn phong mấy vị làm địa sơn thần, hà bá, nhưng ngày sau, phải để Thái Huyền môn hiệu lực. Vâng, Phá Diệt tiên tôn trong tay nâng lên nhất phương đại ấn, ấn thổ này, tản mát ra một cổ uy thế kinh thiên, hắn trầm giọng nói. Phương pháp phong thần có vài phần nguy hiểm, mấy vị nhất định phải chú ý, dựa theo bản tiên tôn chỉ điểm mà làm. Xa xa, Diệt Tuyệt tiên tôn cùng Dương Lăng sáu người hiện thân, Diệt Tuyệt tiên tôn nhìn thoáng qua địa thế. Là nơi đây Phá Diệt tiên tôn quả nhiên ở đó, hắn nhìn về phía Dương Lăng, Dương đạo hữu, dựa theo kế hoạch ta năm người liên thủ thi triển cấm thần đại trận, Dương đạo hữu dùng ngũ hành phiên thiên ấn đánh chết Phá Diệt. Dương Lăng lãnh đạm nói, được, o không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.